Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, đệ 69 chương. Vũ Úc Năm sống 28 năm. Đại Chiêu giống một tòa hủ bại lồng giam. Đem hắn chặt chẽ khóa trụ. Hắn không thể có nửa phần đi sai bước nhầm. Dần dần cũng trở nên hủ bại. Đây là hắn ngần ấy năm tới. Lần đầu tiên phóng túng chính mình. Tùy ý những cái đó đủ để bức điên bất luận kẻ nào cảm xúc phát tiết ra tới. Hắn đối với Tịch Vẫn. Cái này trong lòng vô số lần muốn giết chết người. Tạm thời rộng mở mềm mại nội bộ, Tịch Vẫn tốc độ thực mau. Ở trong màn mưa ôm Vu Úc Năm chạy như bay. Trong tay dù đã không được việc. Đến trong phủ thời điểm. Hai người bọn họ đã cả người ướt đẫm, Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã bổn tính toán gọi người đưa hai thùng. Nước ấm tiến vào, lại bị ngăn ở nhắm chặt cửa phòng ở ngoài, phòng ngủ truyền đến Vu Úc Năm hơi khàn tiếng nói. Ngoặc kép, đều đừng tiến vào, Nhẫn Xuân tức khắc cúi đầu, bay nhanh phản ứng lại đây, lôi kéo tùy tiện đứng Nhậm Dã trốn đi, phòng ngủ nội, trong phòng đã bốc cháy lên lò sưởi. Vu Úc Năm. Sắc mặt tái nhợt, cố tình đuôi mắt một mặt đạm hồng, điệt lệ hoặc nhân, hắn vỗ vỗ Tịch Vẫn vai. Ý bảo hắn đem chính mình buông xuống, Tịch Vẫn mắt tím nặng nề. Ướt đẫm vật liệu may mặc đem hắn dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Dã tính quý khí ngũ quan cực có xâm lược tính. Hắn đem Vu Úc Năm buông, nhưng không có buông ra. Một con cánh tay dài ôm lấy Vu Úc Năm eo, hắn tiếng nói trầm thấp nói. Chủ nhân, muốn dạy ta sao? Vu Úc Năm thân thể có chút nhũn ra. Nửa hạp mắt dựa vào Tịch Vẫn trên vai, dư tức phun ở hắn bên tai. Hắn nắm Tịch Vẫn tay, nỉ non nói, ngoặc kép, ngoan cẩu, đem ta quần áo cởi ra, nói. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tìm được Tịch Vẫn hơi lạnh môi, mút đi lên, thanh âm mơ hồ không rõ. Dạy dỗ hắn, đây là bước đầu tiên. Tịch Vẫn hôn trả hắn, bọn họ ôm nhau. Chậm rãi sau này dịch đi, trang trọng phức tạp quốc sư phục từng cái rơi trên mặt đất. Tịch chết thượng dị tộc phục sức cũng từng cái rút đi, bên ngoài ẩm ướt sương mù hỗn loạn ẩm ướt. Không khí, theo cửa sổ khe hở chen vào đi, đem yếu ớt ánh nến liêu run lên. Kia trùng trùng điệp điệp giường màn trên giường sườn rơi xuống bóng ma, Vu Úc Năm đè nặng Tịch Vẫn. Ngã xuống trên giường gian, mỹ nhân xà giống nhau kề sát Tịch Vẫn. Hắn thấp khụ vài tiếng, lạnh lẽo đầu ngón tay ở Tịch Vẫn ngực đảo quanh, bên ngoài trời mưa lớn hơn nữa. Ngẫu nhiên quát tiến vào khí lạnh bị Tịch Vẫn chắn không còn một mảnh. Không nửa phần rừng ở trên người hắn, thực ấm áp, Vu Úc Năm đem Tịch Vẫn cấp tốc tim đập nghe rõ ràng. Cười một cái, mệnh lệnh nói, hôn ta, Tịch Vẫn cố Vu Úc Năm vòng eo cánh tay càng thu càng chặt. Nghe vậy ánh mắt một thâm. Hai người vị trí tức khắc điên đảo, hắn chi khởi vẫn luôn cánh tay, đem Vu Úc Năm vây ở hắn dưới thân, hắn cúi đầu. Hồi tưởng vừa rồi Vu Úc Năm hôn bộ dáng của hắn, cúi người rơi xuống một đám hôn, Tịch Vẫn học tập năng lực từ trước đến nay rất mạnh. Hắn thực mau liền không thỏa mãn cùng chỉ dừng lại ở răng gian hôn. Không thầy dạy cũng hiểu, hắn xâm lược tính quá cường. Liền hôn đều mang theo cường ngạnh hương vị, Vu Úc Năm nắm chặt dưới thân đệm chăn. Vô thần hữu đồng xúc nổi lên nước mắt, mặt sườn đong đưa dây xích vàng kêu hắn cảm thấy có chút ngứa, mạch. Tịch Vẫn đốn hạ, tiếng nói mất tiếng, chủ nhân trên lưng, hắn đem Vu Úc Năm trở mình. Kia phía sau lưng họa lạc mai đồ thu hết đáy mắt. Tịch Vẫn rất dễ dàng liền nhận thức đến, đã từng cũng có hình người hắn giống nhau. Ở chủ nhân trên người họa hoa, là ai họa? Tịch Vẫn nghĩ nghĩ, không tiếng động tăng thêm lực đạo, lành lạnh nói, là Trình Túc sao? Hắn chỉ thấy quá chủ nhân cùng Trình Túc hôn môi quá, Vu Úc Năm thấp xuyễn một tiếng. Sau một lúc lâu, quay đầu đi xem chính mình bối, trên đầu vai lạc mai phá lệ thấy được, hắn vi diệu đốn hạ, cũng không giải thích, ngược lại cười cười, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép. Ngoan cẩu, này không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời. Thanh âm mạch run lên, Tịch Vẫn vô thanh vô tức bao phủ đi lên. nóng bỏng ngực kề sát hắn lạnh lẽo bối. Ta không vui. Hắn mắt tím trung cuồn cuộn thô bạo. Đem Vu Úc Nam sau lưng Lạc Mai bao trùm. Chủ nhân. Ta không vui. Hắn bén nhọn răng nanh ngậm Vu Úc Nam ra thịt. Tựa như da lung chó điên. Trầm thấp dã tính thanh âm liếm ở Vu Úc Nam cằm, tịch vẫn chậm rãi hướng lên trên. Cắn Vu Úc Nam mặt sườn dây xích vàng, hắn tựa hồ không quá sẽ dùng khác từ tới hình dung. Chỉ nhất biến biến nói ta không vui, này bốn chữ. Nghe giống cái hài tử ở hồ nháo. Nhưng mặt mày áp ra tới điên ý nồng đậm gọi người sợ hãi, Vu Úc Nam so với hắn càng điên, trên người. Hắn đã ra một tầng hãn. Dần dần bốc lên độ ấm đã làm hắn làn da nhiễm một tầng hồng nhạt, Vu Úc tuổi trẻ cười một tiếng. Ngược lại chống thân mình quỳ gối Tịch Vẫn chân trung gian. Tịch Vẫn cũng theo hắn động tác, về phía sau một ngưỡng, ôm lấy hắn eo, tư thế này. Vu Úc Nam so Tịch Vẫn cao hơn một đoạn. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay khơi màu Tịch Vẫn cầm, đuôi lông mày khóe mắt đều là không chút để ý câu nhân phong tình. Không vui à. Hắn cười cười, trong mắt hiện lên một mặt lành lạnh âm lãnh, nhéo Tịch Vẫn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Bất quá ta bên chân một con chó, người có cái gì tư cách không vui, Tịch Vẫn một đốn. Ánh mắt chợt trào ra hung ý, Vu Úc Nam xem hắn sau một lúc lâu. Vành mắt có chút hồng, mờ mịt một lát, mặt sau một câu tá lực, hắn che lại chính mình mặt, đè nặng trong cổ họng nghẹn ngào, ngoặc kép. Rõ ràng, ta đều không có tư cách không vui. Hắn đều không có thể nói không vui người, Vu Úc Nam vẫn là nóng lên. Đại não dần dần hôn mê. Hắn vô lực đỡ Tịch Vẫn thân thể đi xuống. Lại không cẩn thận chạm vào đảo thứ gì, hắn tức khắc cứng đờ, Tịch Vẫn hô hấp một loạn. Trong mắt nôn nóng phá hư dục cùng hung quang càng sâu. Cố tình tìm không thấy phát tiết địa phương, thật lâu sau. Hắn nghe thấy Vu Úc Nam hơi khàn tiếng nói. Phá hư dục tích cóp thật lâu đi. Tưởng lộng hư chủ nhân sao? Vu Úc Nam thở dài một tiếng. Nhớ rõ. Ngươi lần trước giúp ta rửa sạch địa phương sao? Hắn thân thể chậm rãi đi xuống ngồi. Dẫn đường. Lần đó Nhẫn Xuân dạy cho ngươi y thư vị trí. Ngươi làm thực hảo. Ta ngày thứ hai cũng không có nóng lên. Dù sao cũng là bị lạnh. Cũng không có uống thuốc, Vu Úc Nam âm cuối ở rất nhỏ phát run. Cố tình còn mang theo cười. Hắn thở dốc hơi loạn. Có chút khó chịu thấp khụ một tiếng. Thái dương chảy ra mồ hôi mỏng, giống ta lần đó cầm chủy thủ đâm vào ngươi ngực giống nhau. Đã biết sao, hắn mắt kính đã bị hái được xuống dưới. Vu Úc Nam cực mỹ đơn phượng nhãn thượng trọn. Vươn tay vỗ vỗ Tịch Vẫn mặt. Hữu đồng chung muốn ngã không ngã hàm chứa một chút nước mắt, hắn cong cong môi. Châm chọc, như thế nào? Xuẩn cẩu, chủ nhân giáo còn không, bên ngoài phong chợt lớn chút. Đem cửa sổ thổi một vang, có giọt mưa tễ cửa sổ khe hở hạ xuống. Vựng khai một mảnh ướt át, Vu Úc Nam thanh âm mạch dừng lại, đại não có một lát chỗ trống, Tịch Vẫn đỡ. Hắn chợt mềm xuống dưới eo, trầm thấp nói, chủ nhân. Là như thế này sao? Ngoặc kép, Vu Úc Nam không nói lời nào. Mảnh khảnh sống lưng chậm rãi cong xuống dưới. Tựa hồ ở cực lực đè nặng trong cổ họng thở dốc. Thật dài lông mi không được run rẩy tí tách, hữu đồng chung nước mắt rơi ở Tịch Vẫn trên lưng. A, nhuyễn, hủy dục thu hồi độ. 75%. Tịch Vẫn liền hỏi, chủ nhân, cùng ta lần đó giống nhau đau không? Hắn kiệt lực đè nặng chính mình bản năng phá hư dục. Chủ nhân đừng dậy, ta không nghĩ ngươi đau. Thật lâu sau, trong phòng chợt vang lên Vu Úc Nam đè thấp cười, sở hữu cảm xúc ở đại não trở nên hỗn. Độn giờ khắc này, tất cả dâng lên mà ra. Hắn bụng mặt khe hở ngón tay chảy ra nước mắt. Tựa bi tựa hỉ, mang theo khóc âm, thật là buồn cười a, trách nhiệm, tử vong, chán ghét, tín niệm. Vào giờ phút này đều bị Tịch Vẫn những lời này đốt thành cho bụi. Ta không nghĩ ngươi đau, Vu Úc Nam. Giơ tay buông xuống cái màn giường, lờ mờ giường màn. Truyền đến một tiếng, ngoan cẩu. Giáo sẽ dạy, hảo hảo học, 12 năm như đi trên băng mỏng. Hắn một mình đi ở địa ngục bên cạnh, dưới chân đạp vô số bạch cốt. lấy ốm yếu chi thân. Một tay nâng dậy cái này hủ bại vương triều, không đếm được quỷ thủ, đều muốn đem hắn từ cao cao tại thượng quốc sư chi vị thượng túm xuống dưới, liền nhanh, kế hoạch của hắn còn kém hai bước. Đại chiêu là có thể đổi thiên, liền phóng túng lúc này đây đi. Uy nhà mình dưỡng cẩu, lại đi trình túc nơi đó. Giống như liền không có như vậy mệt, mới đầu hắn còn ở trong đầu đi rồi một lần kế hoạch của chính mình, thậm chí phát hiện một ít thật nhỏ lỗ hổng. Nhưng thực mau, hắn liền không có sức lực suy nghĩ nhiều như vậy. Liền bi thương cảm xúc đều bị đâm nửa điểm không dư thừa, tịch vẫn suy một ra ba học tập năng lực. Thật sự là rất mạnh, cũng giỏi về hỏi chuyện. Tỉ như, ngoặc kép, chủ nhân bị ta lộng hỏng rồi sao? Vu Úc Nam, ngoặc kép, hắn đem chính mình thủ đoạn đều cắn ra huyết. Hoàn hảo mắt trái tan rã cùng hữu đồng giống nhau. Sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ, lại một giờ sau. Tịch vẫn lại hỏi, chủ nhân hư rồi sao? Ngoặc kép, Vu Úc Nam cố tình chết trống. Một chữ đều không nói. Ngẫu nhiên để thở thời điểm, mới có thể tràn ra vài tiếng thấp nuốt. Tịch vẫn trong mắt thô bạo dần dần tan đi, hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình hôm nay nhất định phải được đến cái này đáp án, nhưng chủ nhân tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời, hắn đoán chủ nhân có lẽ là thẹn thùng, vì thế tịch vẫn liền bắt đầu khích lệ Vu Úc Nam, ý đồ làm Vu Úc Nam trả lời hắn ban đầu vấn đề, hắn thật sự thực nghiêm túc ở khen, khích lệ nói như sao, chủ nhân thật là lợi hại, chủ nhân giỏi quá. Tịch vẫn bẻ ra Vu Úc Nam, tỉ mỉ nhìn nhìn, thưởng thức một lát, lại khen, chủ nhân trên người nơi nào đều đẹp. So y thư thượng họa đẹp, chủ nhân hương hương, hắn đem Vu Úc Nam trong ngoài đều thăm dò thập phần. Minh bạch chủ nhân thực lạnh không? Như thế nào ở phát run? Sau một lúc lâu, tịch vẫn di một tiếng, nghi hoặc nói, như thế nào lại tẩy ra tới? Chủ nhân, ngươi nhìn xem. Nhưng chúng ta không ở thau tắm a, hắn ý bảo Vu Úc Nam đi xem, Vu Úc Nam thất thần thật lâu sau. Mới ách giọng nói mắng ra tiếng. Ngu xuẩn, cút đi, hắn này một tiếng dù cho âm lãnh, nhưng thật sự quá yếu ớt. Không có thể khiến cho vu thuật ám chỉ phát huy tác dụng, vì thế tịch vẫn đốn hạ. Liền làm bộ không nghe thấy, lại một lát sau. Hắn dò hỏi thanh âm lại truyền tới. Chủ nhân, ngươi hư rồi sao? Chủ nhân, này từng tiếng chủ nhân, tựa hồ muốn khắc tiến Vu Úc Nam ra thịt, tiến tới thâm nhập cốt tủy cùng linh hồn, kêu hắn rốt cuộc quên không được cuối cùng, giường màn rốt cuộc một đạo truyền đến mất đi ý thức, kề bên hỏng mất thanh âm, cực nhược, nức nở, hư rồi, Vu Úc Nam hai mắt đẫm lệ mông lung, vô lực ngửa đầu lô tịch vẫn hỏi cái gì, hắn theo đáp cái gì. Chờ rốt cuộc nghe được hắn muốn đáp án, tịch vẫn mới vừa lòng dường như, trong mắt trung động lại nôn nóng cũng tan, cái này một đêm vũ. Bên ngoài bóng đêm hơi thiền, quốc sư phòng ngủ kêu một lần thủy, đưa nước đi vào nhậm dã không biết. Thấy cái gì? Ra tới thời điểm vẻ mặt hoàng hốt cùng khiếp sợ, trong phòng nửa điểm cũng không lạnh, tịch vẫn ôm Vu Úc Nam vào thau tắm. Ra tới thời điểm, hắn nhìn phòng ngủ các nơi như suy tư gì, vì thế đối với trong lòng ngực nửa ngủ người thấp giọng hống vài câu. Nói chút cái gì, Vu Úc Nam không nghe rõ, theo bản năng cùng lúc trước giống nhau, gật gật đầu, vì thế mặt sau một canh giờ, hắn lại không có thể trở lại trên giường, trên mặt đất mạc danh nhiều mấy than thủy, có ở bên cửa sổ, có ở bên cạnh bàn, có lẽ là bên ngoài gió lớn, đem Vũ quát tiến vào. Có lẽ là thau tắm thủy không cẩn thận rải ra tới, ai biết được. Hết chương.